Tiên lộ chí tôn, chương 2, linh quyết 2, góc truyện audio.com. Dương gia đều có công pháp gia truyền, gọi là phúc thổ linh quyết theo truyền thuyết chính là do giản hóa từ chân truyền pháp quyết phúc địa bảo quyết của Hám Thiên Tông mà ra. Không biết là thật hay giả, nhưng bộ linh quyết này được truyền thụ rất nhiều ở các phương thế lực dưới quyền quản hạt của Hám Thiên Tông tại Du Quận. Vì Dương Quân Sơn là con cháu dòng chính của Dương Thị gia tộc của thần Du huyện Thanh Thạch Trấn. Tuy rằng tư chất tu luyện hơi kém, nhưng cũng được truyền thụ phúc thổ linh quyết nếu là con cháu dòng tứ của Dương Thị. Chỉ có thể tiếp thu truyền thụ thấp hơn phúc thổ pháp quyết mà thôi. Dương Quân Sơn bắt đầu tu luyện phúc địa linh quyết, sau đó do Dương Điền Cương chỉ dạy. Một năm trôi qua, mặc dù Dương Quân Sơn tu luyện không được cần cù lắm, nhưng cũng không lười biếng, bởi vì có tư chất tứ đẳng, tu luyện tiến triển vô cùng chậm chạp, miễn cưỡng tu thành cảnh giới tầng thứ nhất, vì thế Dương Quân Sơn đối với tiên linh chi vật ở bãi săn Bách Thước Sơn lần này càng trở nên khẩn trương hơn. Trong quá trình tu luyện của tu sĩ trong phương thế giới này, tư chất bẩm sinh rất trọng yếu, nhưng tuyệt đối không phải là yếu tố mang tính quyết định. Một vị tu sĩ có thể đi bao xa ở trong tu luyện giới cuối cùng vẫn còn xem xét trên nhiều phương diện tổng hợp lại. Dương Quân Sơn kiếp trước trải qua hơn trăm năm kinh nghiệm. Giờ này đủ có thể lợi dụng hết mức, khiến cho tương lai của hắn có được một bước tiến xa hơn trong thế giới này. Lúc này không phải Dương Quân Sơn tu luyện phúc thổ linh quyết do Dương gia gia truyền công pháp, mà là từ ký ức còn sót lại của kiếp trước. Một thiên công pháp lấy được từ tay của một đệ tử Hám Thiên Tông. Tên là Mậu Thổ Linh Quyết. Dương Quân Sơn muốn thừa dịp mình tu luyện chưa sâu, nhanh chóng tu luyện linh khí có được từ pháp quyết này, dần dần thay thế cái trước, nếu không đợi cho đến khi hắn vượt qua cửa ải hoán tiên linh rồi. Muốn thay đổi công pháp xem ra vô cùng khó khăn, phàm là công pháp tu luyện, pháp quyết không so được với linh quyết. Trên linh quyết còn có bảo quyết trong truyền thuyết, sau khi tu luyện phúc thổ pháp quyết còn có thể thay đổi lên cấp phúc thổ linh quyết sau khi tiếp tục đổi mới tiến thêm cấp phúc địa bảo quyết. Đây là một tầng công pháp có phẩm bậc cao hơn so với Mậu Thổ Linh Quyết mà Dương Quân Sơn tu luyện. Dương gia gia truyền phúc địa linh quyết và Mậu Thổ Linh Quyết mà hiện nay Dương Quân Sơn đang tu luyện. Mặc dù cùng truyền thừa của Hám Thiên Tông, nhưng đây là hai loại công pháp không hề liên hệ với nhau. Trên phúc địa linh quyết còn có phúc địa bảo quyết chính là công pháp tiến giai của cái trước. Nhưng đó là bí mật bất truyền của Hám Thiên Tông. Dương gia mấy lần muốn tìm mà không thể được. Chẳng qua Dương gia chỉ là vọng tộc của một trấn mà thôi. Theo tu sĩ kiếp trước truyền thụ Mậu Thổ Linh Quyết cho Dương Quân Sơn, trên Mậu Thổ Linh Quyết mà hiện tại hắn đang tu luyện còn có Mậu Thổ Bảo Quyết. Mặc dù Mậu Thổ Bảo Quyết có phẩm bậc dưới phúc địa bảo quyết trong Hám Thiên Tông, nhưng cũng là bí mật bất truyền của Hám Thiên Tông. Công pháp phẩm bậc phân chia có căn cứ dựa trên việc có thể tu luyện đến cực hạn hay không mà căn cứ tốc độ tu luyện. Khác biệt về trình độ khó dễ, công pháp phẩm bậc giống nhau cũng có thể phân ra cao thấp. Lợi dụng lấy phúc địa bảo quyết và mậu thổ bảo quyết làm thí dụ. Hai cái này đều là công pháp chân truyền của Hám Thiên Tông. Đều có thể khiến cho tu sĩ tu luyện đến chân nhân cảnh. Nhưng tốc độ tu luyện của cái trước nhanh hơn một chút. Quá trình tu luyện cũng tương đối dễ dàng hơn. Bởi vậy cái trước bị bình xét thành bảo quyết trung phẩm. Trong khi đó, tốc độ tu luyện của cái sau ở Hám Thiên Tông được coi là chậm có tiếng. Hơn nữa quá trình tu luyện lại có nhiều điều kiện hà khắc. Có thể nói nó là một loại khiến người ta vò đầu bứt tai trong công pháp chân truyền của Hám Thiên Tông. Do vậy không có ai trong Hám Thiên Tông muốn lựa chọn tu luyện bộ công pháp này. Trong bảo quyết cũng chỉ định danh là hạ phẩm, nhưng Dương Quân Sơn lại từ Hám Thiên Tông đệ tử kiếp trước truyền thụ Mậu Thổ Linh Quyết cho hắn. Biết được Mậu Thổ Linh Quyết tiến giai công pháp là Mậu Thổ Bảo Quyết trên đó nữa. Hám Thiên Tông còn có một công quyết cao cấp hơn để tiến giai nối liền thành một mạch. Đây chính là công quyết truyền thừa chính thống và chân chính của Hám Thiên Tông. Chỉ có điều đạo công quyết cao cấp hơn ở Hám Thiên Tông một mực chưa bị phát hiện. khiến cho truyền thừa trọn vẹn xuất hiện thiếu sót. Đây cũng là nguyên nhân mà có rất ít đệ tử Hám Thiên Tông muốn tu luyện Mậu Thổ Bảo Quyết. Bộ công quyết này đã từng xuất hiện vào lúc Hám Thiên Tông bị Diệt Tông hủy phái, nhưng rất nhanh sau đó trong quá trình tranh đấu đã bị đánh cho vỡ vụn, cuối cùng hoàn toàn thất truyền. Gió đêm phơ phất, Dương Quân Sơn nỗ lực vận chuyển Mậu Thổ Linh Quyết trên đá xanh bên giếng. Sau một năm tu luyện tích xúc, điểm linh khí mỏng manh trong người từ từ bị linh quyết mới ngưng tụ thành linh khí đồng hóa. Hơn nữa vì tu luyện linh quyết mới, linh khí luyện lại này kinh qua lần nữa ngưng tụ nén ép chỉ còn lại một nửa. Dương Quân Sơn âm thầm cười khổ, đây là nguyên nhân mà Mậu Thổ Linh Quyết không được người ta ưa thích. Một lượng lớn linh khí dùng hết khả năng để áp xúc. So sánh với linh quyết của hắn có tốc độ tu luyện tự nhiên giảm đi rất nhiều. Một bộ linh quyết tu luyện đã gian nan như thế, có thể tưởng tượng được bộ Mậu Thổ Bảo Quyết kia tu luyện còn khó khăn tới mức nào. Khiến cho người khác giận đến sôi trào, khó trách không có ai ở Hám Thiên Tông muốn tu luyện bộ linh quyết này. Dương Quân Sơn nhanh chóng phát hiện linh khí do Mậu Thổ Linh Quyết ngưng tụ thành đích xác là tinh thuần hơn trước mấy lần. Có nghĩa là trong tương lai khi giao thủ cùng địch nhân, song phương thi triển pháp thuật giống nhau, nhất định là Dương Quân Sơn sẽ có uy lực lớn hơn đối thủ, mà tự thân tiêu hao còn ít hơn so với đối thủ. Dĩ nhiên, vận chuyển Mậu Thổ Linh Quyết đối với việc thu nạp linh khí cũng nhanh hơn. Theo Dương Quân Sơn đánh giá, tu luyện Mậu Thổ Linh Quyết hấp nạp linh khí tốc độ ít nhất so với trước đây tu luyện Phúc Thổ Linh Quyết hết 1/4. Nhưng một khi kinh qua áp xúc ngưng tụ lại, thì không thể nhanh hơn so với Mậu Thổ Linh Quyết. Cách chương.